Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1303, cuối cùng thành ba tu thần. Để cho ta thu ngươi làm đồ. Đại giới nhưng là rất lớn. Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ lang thang một cười. Như thế cực kỳ rõ ràng ám chỉ, sợ là kẻ ngu đều có thể lĩnh sẽ ra ngoài. Đối với cái này, Lâm Yên Yên lộ ra có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, giống ngươi cường đại như vậy cường giả, chẳng lẽ còn hội thiếu nữ nhân sao? Ách, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, sờ lấy cái mũi nói ra, nữ nhân lại nhiều, đều không đủ dùng a. Nam nhân liền là loại sinh vật này, bằng không, làm sao bây giờ đâu? Huống chi, bản thiếu gia chưa từng có nữ nhân, ngươi là người thứ nhất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại thừa hậu kỳ chi cảnh. Ta là cái thứ nhất. Lâm Yên Yên nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, thần sắc trở nên càng hồ nghi bắt đầu. Cường giả, rất nhiều võ quán quán chủ, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, thậm chí vụng trộm tìm tiểu tình nhân, đều đếm không hết a. Như Vương Khai bực này thổi khẩu khí, liền có thể bại địch cường giả, thế mà một nữ nhân đều chưa từng có. Ngươi đang gạt ta, đúng không? Lâm Yên Yên nhếch môi đỏ, hơi có vẻ có chút xem thường. Như thế dối trá hoang ngôn, mặc cho ai nghe không hiểu. Nếu là đổi lại phong trần nữ tử, tự nhiên hội cười trừ. Toàn bộ đều thuận, lấy niềm vui đi nịnh nọt. Nhưng Lâm Yên Yên chỗ nào hội làm như vậy? Ta từ trước đến nay không gạt người. Nói một là một, nói hai cũng là hai. Căn bản không hội xuất hiện ba. Ngươi cần phải tin tưởng ta. Càng cần hơn có một viên tin tưởng tình yêu thực tình. Như ta tốt như vậy nam nhân, thật quá ít, quá ít. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Đại thừa hậu kỳ tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị. 4100 điểm kinh nghiệm, 1000 phần 2000 còn kém một cái ngưu bức. Liền có thể đạt tới chân chính trên ý nghĩa ba tu thần chi cảnh. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế. Ngươi chỉ phải đáp ứng thu ta vì đồ, ta có thể đáp ứng cùng ngươi qua đêm. Lâm Yên Yên cắn cắn răng ngà nói ra, bộ dáng kia, phảng phất không thèm đếm xỉa giống như, tình huống như vậy. Ngược lại là dẫn tới Vương Khai cực kỳ ngoài ý, thật không nhìn ra, tiểu nha đầu này, lại vì có thể trở thành cường giả, mà nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hơn nữa còn là ti không chút do dự gật đầu đồng ý. Biết rất rõ ràng chính mình nói chuyện, toàn bộ đều là đang nổ bịa chuyện, nhưng đến cùng, nàng vẫn là không thèm để ý đáp ứng, mắt cực kỳ rõ ràng, chỉ cần vì mạnh lên, cái gì đều có thể. Người, ta mang cho ngươi tới, ta có thể đi rồi sao? Cùng lúc đó, Hổ lão đại khiêng hai cái bao tải, leo tường mà vào, đem hai cái rõ ràng chứa người bao tải, thả trên mặt đất. Loại này cướp người sự tình, Hổ lão đại còn thật là lần đầu làm. Nếu không có bị buộc bất đắc dĩ, nói cái gì đều sẽ không như thế làm. Ân, Vương Khai híp mắt, động dùng thần niệm quét mắt một phen, gặp bên trong bị phong bế miệng, đồng thời mặc phượng bào hai nữ tử, tâm dưới quả thực kinh ngạc cực kỳ. Nhất là các nàng hình dạng, từng cái đều là cực phẩm nhân gian, so với trước mắt Lâm Yên Yên không kém chút nào, thậm chí khí chất còn hơn. Thật rất khó tưởng tượng. Hổ lão đại, đến cùng là ở nơi nào? Từng cướp đến hai cái như thế xinh đẹp nữ tử. Với lại thời gian, lại còn ngắn như vậy. Trước sau liền nửa canh giờ đều không có. Người liền mang về. Các nàng là ai? Vương Khai híp mắt, bước chân một điểm, trực tiếp xuất hiện ở hổ lão đại trước mặt. Ta bản muốn mau sớm chạy tới Hoàng Đô, vì ngươi tìm đến mấy mỹ nữ, trùng hợp trên đường, gặp chuẩn bị tiến về Ô Sơn mời cao thủ Hoàng hậu cùng Hoàng Phi. cho nên liền mượn gió bẻ măng, mang đi qua, ngươi còn rất hài lòng à. Ngươi yên tâm, ta không có đối với các nàng làm ra cái gì không tuân theo cử động. Vẫn là mới mẻ, ngươi có thể buông tha ta đi. Hổ lão đại rất là sáng suốt thấp giải thích rõ. Thân là giang hồ lão nhân, tự nhiên nhìn ra, Vương Khai là muốn cua Lâm gia đại tiểu thư Lâm Yên Yên. Cho nên, hổ lão đại cũng không có làm lấy mặt nói ra, mà là vụng trộm thấp giải thích rõ. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút hài lòng, tán thưởng nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, ân, đưa đến trong thành nhất đại trong khách sạn, sau đó địa chỉ cho ta là được, ngươi thì thủ ở bên ngoài. Không cho phép các nàng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rõ chưa? Tuyệt đối đừng nghĩ đến đào tẩu. Người nhất cử nhất động, toàn đều trong mắt ta. Bá, nghe thấy lời ấy, hổ lão đại sắc mặt cực kỳ khó coi. Thầm nghĩ mình lần này, là thật cắm cái té ngã. Thật nghĩ không thông, vậy nghĩ không rõ lắm. Trên đời này, đến cùng khi nào ra như thế một cái cường hãn thần bí thiếu niên. Sớm biết hắn khó đối phó như vậy, trước đó trong thành liền không nên chủ động tìm tới hắn, cho tới hiện tại nóng lên một thân phiền phức hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Tốt, trong thành nhất đại khách sạn, tên gọi Vạn Kim đến, ngươi sau đó đi thôi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Hổ lão đại mặt đen lên, nói xong chính là nâng lên hai cái bao tải leo tường đi vách tường mà đi. Hắn bắt người là ai? Người cừu nhân. Lâm Yên Yên nhíu lại lông mày, đi tới, nhẹ giọng hỏi đường. Nàng không có Vương Khai bản sự, căn bản là nhìn không ra trong bao bố chứa là nam hay là nữ, là già hay trẻ, cho nên hiện tại cực kỳ nghi hoặc. Như Vương Khai bực này cường nhân, thế mà còn sẽ có cừu nhân. Đồng thời, xuất mã bãi bình vẫn là bại trong tay Vương Khai hổ lão đại. Ân, hai cái đã từng đối ta khẩu xuất cuồng ngôn ngu xuẩn hạng người mà thôi. Như ta cái này nhóm cường giả, thống ngự lấy chư thiên vạn giới, bảy đại vũ trụ, há có thể tùy tiện đối một người phàm phu tục tử động thủ đâu. Cho nên, liền để hổ lão đại đi thay giải quyết. Vương Khai khoát tay áo, mặt không đỏ tim không đập nói ra, bộ dáng kia, đơn giản liền là sát có việc. Căn bản nhìn không ra một điểm hư giả đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến đại thừa viên mãn chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới 3 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Đại thừa viên mãn tiên pháp. Không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 4.200 điểm kinh nghiệm, 0/2.000 chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, 3 tu thần thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, song long côn thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 0/03 tu thần chi cảnh. Nếu như lại sử dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, liền có thể có được 4 tu thần chiến lực. Đương kim tiên giới tiên đế đã không phải là đối thủ, dễ dàng liền có thể đem đánh bại. Nhưng nếu như đối mặt Atula, vẫn kém hơn một chút. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ, đồng thời thì là thôi động ý niệm, đem quan bế, người có thu hay không ta vì đồ. Ta nguyên nhân phụng dưỡng ngươi. Lâm Yên Yên cắn môi đỏ nói ra. Đối với cái kia trong bao bố chứa người việc, thì là tự động bỏ qua. Căn bản vốn không cho rằng Vương Khai là để hổ lão đại đi cướp mỹ nữ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.